Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 912, tại mặt thế bên trong quật khởi. Tiểu gia hỏa, ngươi rất ưu tú, lấy ngươi tiềm chất, tiến vào tầng thứ hai thần giới vậy nhất định là thiên tài nhất lưu. Bất quá hôm nay ngươi dạng này trêu chọc rồi Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn có thể sẽ đối ngươi tạo thành uy hiếp. Mặc dù có Hư Mộc đại nhân ở, Thái Cổ Thần Sơn không dám công khai đến, nhưng vụng trộm có thể sẽ làm tay chân, cho nên ngươi phải cẩn thận. Hèn mọn lão đầu nhắc nhở nói. Tần Phong gật gật đầu, tiền bối xin yên tâm, vãn bối biết rõ phân tắc, những này người liền cần gõ đánh một phen, nếu không phiền phức càng nhiều. Tiểu gia hỏa, cao lớn rồi a, hèn mọn lão đầu tán thưởng nói. Trước kia hắn trong mắt Tần Phong nhưng sẽ không nói ra lời nói này. Ngươi nói đúng, đối đãi Thái Cổ Thần Sơn những này ngoan cố thế lực, liền cần định lúc gõ đánh một phen, bằng không mà nói bọn họ sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu là đã xảy ra chuyện gì sao? Thái Thanh Thánh Cảnh sẽ trở thành ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, mãi mãi ủng hộ ngươi. Thanh Thiên Tử cười nói. Tần Phong cười ha hả gật đầu, cùng vô số cường giả từng cái tạm biệt. Tần Phong liền dẫn Tần Minh người trở lại rồi Xích Kim Thần Giới đại lục ở bên trên. Lấy Tần Phong hiện nay tu vi, có thể trực tiếp đả thông thời không thông đạo, chở mấy trăm vạn tu sĩ thuấn di. Mặc dù Tần Phong bản tôn còn không có đạt tới chủ thần, nhưng Tần Phong đã có một bộ phận chủ thần năng lực. Thậm chí Tần Phong cảm thấy, nếu là hắn nguyện ý, có thể ở giao ra tu vi nhất định chi lực sau, xé rách hạ vị diện không gian bích lũy, không cần đi qua thông thiên luyện mục giới. Bất quá Tần Phong sẽ không như thế làm, nếu là hắn trực tiếp xé rách hạ vị diện không gian thông đạo, sẽ đối vô tận cương vực thế giới tạo thành nhất định quấy nhiễu. Trừ phi một ngày hắn thật đạt tới rồi chủ thần, mới có thể tự do tới lui tại các lớn cổ giới ở giữa. Tây Đại Lục, Thái Hạo Tông, Tần Phong xé rách không gian giáng lâm, 10 vạn huyết yêu binh giáng lâm Tây Đại Lục, để Tây Đại Lục toàn bộ đại lục bản khối đều bị rung chuyển. Tây Đại Lục trên vô số sinh linh đều cảm nhận được rồi một vệt phát ra từ linh hồn uy áp. Cái gì thế lực dám như thế gióng trống khua chiêng giáng lâm Tây Đại Lục? Chẳng lẽ lại những này người liền không biết rõ? Tây Đại Lục là Thái Cổ Thần Sơn bản bộ a. Xem ra là có người có chủ tâm muốn chết rồi. Gần nhất Thái Cổ Thần Sơn mới điều động rồi một nhóm lớn tu sĩ trấn thủ Tây Đại Lục. Bây giờ lại có thế lực mới quấy cùng, Thái Cổ Thần Sơn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tây Đại Lục trên, có thật nhiều lão quái ngẩng đầu lên, nhìn thấy rồi kia to lớn máu yêu quân đoàn. Bất quá hắn nhóm nhưng lại chưa kinh hoàng, mà là tại thương hại. Bởi vì ở Tây Đại Lục trên dạng này gióng trống khua chiêng tất nhiên sẽ trêu chọc đến Thái Cổ Thần Sơn. Đây chính là siêu cấp một thế lực a. Nhưng mà, đám người chỗ mong đợi, Thái Cổ Thần Sơn người đến trấn thủ hòa bình một màn cũng chưa từng xuất hiện. Làm máu yêu quân đoàn đi ngang qua thời điểm, Thái Cổ Thần Sơn thế lực thế mà lựa chọn rồi nhượng bộ, cho máu yêu quân đoàn tránh ra rồi một con đường. Vô số tu sĩ đều quá sợ hãi. Cho dù là một chút ẩn thế không ra lão quái vật cũng là ngạc nhiên vô tận. Lúc nào thời điểm, Thái Cổ Thần Sơn như thế thông tình đạt lý rồi. Thế mà cho người bên ngoài để đạo nhi. Rất nhanh, liền có tin tức truyền đến. Ở vô tận chi mạc biên giới chuyện xảy ra cũng là truyền về rồi Tây Đại Lục tu chân giới. Nghịch Tông chi chủ cùng chủ thần đại chiến. Cuối cùng Thái Cổ Thần Sơn thỏa hiệp. Tần Minh bước lên đầu sỏ thế lực. Cái này một tin tức không thể nghi ngờ là nặng cân nổ bắn. Để yên tĩnh rồi thật lâu Tây Đại Lục tu chân giới nhấc lên một mảnh xôn xao. Nghịch Tông chi chủ, không phải là kia cái Tần Phong a? Ta nhớ được, lần trước Thái Hạo Tông các mạch gặp gỡ thời điểm, kia Tần Phong vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thần vương. Cái này còn chưa tới kế tiếp 1000 năm, kia Tần Phong làm sao lại có thể cùng chủ thần đánh nhau rồi? Xuyệt, nhỏ giọng một chút a, ngươi không biết rõ, hiện tại toàn bộ Xích Kim thần giới tu chân giới đều ở tuyên truyền việc này. Tuyệt đối là thật, ngươi không thấy Thái Cổ thần sơn thái độ sao? Mạch như Thái Cổ thần sơn đều không muốn cùng cái này như mặt trời giữa trưa Tần Minh phát sinh mâu thuẫn gì? Nghe nói kia nghịch tông chi chủ đã sớm trong bóng tối sáng tạo rồi một cái tên là Tần Minh cấp một thế lực, hiện tại đã trở thành rồi siêu cấp một thế lực. Lần này cùng vực ngoại sinh linh đại chiến, nghịch tông chi chủ nhất phi trùng thiên, hiện tại đã là cùng đại thần không sai biệt lắm rồi. Không phải là chúng ta có thể trêu chọc. Tây đại lục tu chân giới rất nhanh liền đều biết rõ rồi liên quan tới Tần Phong anh dũng sự tích. Cùng với Tần Phong ác chiến đại thần sự tình, vô số tu sĩ hoảng sợ muôn dạng. Bầu trời không có hai mặt trời, một núi không thể chứa hai hổ. Tần Minh bước lên đầu sỏ, Tần Phong lại là Tây đại lục bản thổ người. Nếu là hai cái siêu cấp một thế lực thời gian dài chen tại như vậy một cái nho nhỏ Tây đại lục trên, có thể hay không phát sinh cái gì xung đột? Vạn nhất đầu sỏ phát sinh cái gì ma sát, đến lúc đó chịu tội vẫn là tầng dưới chót tu sĩ. Liên quan tới tu chân giới đủ loại lo lắng cùng nghi kỳ, Tần Phong cũng không biết rõ, Tần Phong cũng không để ý. Hắn hiện tại đã căn bản không cần để ý mỗi người đến cùng đang suy nghĩ cái gì rồi. Nghênh tiếp minh chủ trở về, Thái Hạo Tông cử tông chúc mừng. Thái Hạo Tông người cũng biết rõ rồi Tần Minh bị rất nhiều siêu cấp một thế lực bất luận cái gì bước lên mới đầu sỏ sự tình. Thái Hạo Tông xem như Tần Minh một viên, thân phận của bọn hắn cũng là nước lên thì thuyền lên, cho nên là kích động không được rồi. Ha ha, chư vị nguyên lão, ta Tần Phong trở về rồi. Từ nay về sau, Thái Hạo Tông cũng có thể thẳng tắp sống lưng đứng ở siêu cấp một thế lực trước mặt rồi. Tần Phong cười nói, Thái Hạo Tông kia chút tộc lão đều kích động rơi lệ. Chính mình thế lực phía sau bước lên đầu sỏ, đây là bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Minh chủ uy vũ, có hậu bối thiên tài kích động nhảy cẫng hoan hô. Dĩ vãng thời điểm, Thái Hạo Tông đệ tử ở Thái Cổ Thần Sơn trước mặt chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Từ hôm nay trở đi, bọn họ liền không cần như vậy kiêng kỵ Thái Cổ Thần Sơn rồi. Mặc dù Thái Cổ Thần Sơn vẫn như cũ so Tần Minh cường đại, nhưng tối thiểu nhất, Thái Cổ Thần Sơn sẽ không lại không chút kiêng kỵ ức hiếp Tần Minh rồi. An Khuynh Thành bọn người đứng ở Tần Phong sau lưng, trở nên hoảng hốt. Tần Minh, tại mặt thế bên trong lập nên, vậy từ mặt thế bên trong quật khởi, vẻn vẹn dùng rồi mấy trăm năm, liền thành rồi đại lục ở bên trên trẻ tuổi nhất siêu cấp một thế lực. Đây hết thảy hồi tưởng lại, đều giống như một trận mộng giống như. Tần Phong trên mặt mang cười, ngồi ở Thái Hạo Tông, hắn có một loại vô cùng buông lỏng cảm giác. Nếu như nói Tinh Thiên Tông là Tần Phong ở vô tận cương vực nhà, như vậy Nghịch Tông, Thái Hạo Tông, đối với hắn mà nói chính là Xích Kim thần giới nhà. Chỉ có ở chỗ này, Tần Phong mới có thể thả xuống khẩn trương trong lòng cùng lo nghĩ. Không cần cân nhắc tu chân giới kia chút hiểm ác, chỉ là dĩ vãng thời điểm, Tần Phong nhỏ yếu, Thái Hạo Tông nhỏ yếu, Tần Minh nhỏ yếu, Tần Phong không dám buông lỏng cảnh giác. Hiện tại, Tần Phong có rồi để chủ thần nhìn thẳng vào tư cách. Hắn rốt cục có thể an tâm ngồi ở trên ghế mây, nghỉ ngơi cho khỏe một chút rồi. Minh chủ đại nhân, chúng ta Thái Hạo Tông phải chăng muốn đi ra Tây Đại Lục, đi vô tận chi mạc tham chiến? Có lão già hỏi nói. Tần Phong nhìn lại, phát hiện đó là Thái Hạo Tông Tam Đại Mạch hệ lão tổ. Mấy trăm năm đi qua, những này người tu vi vẫn là thần tôn sơ kỳ trái phải, cũng không có đặc biệt tiến bộ rõ ràng. Thái Hạo Tông những người kia đều nhao nhao nhìn về phía Tần Phong. Tần Minh thành rồi siêu cấp một thế lực, bọn họ những này người khó tránh khỏi cũng muốn đi trên chiến trường triển lộ một ít thực lực, vì thần giới làm một điểm cống hiến. Tần Phong lung lay đầu, không cần, đại gia an tâm ở Tây Đại Lục đợi lấy liền tốt. Vô Tận Chi Mạc thế cục duy trì không được bao lâu rồi. Các ngươi hiện tại đi vậy không có cái gì đặc biệt lớn tác dụng. Chúng ta liền ở chỗ này chờ vực ngoại sinh linh đến trận chiến cuối cùng. Ở Thái Hạo Tông cơ mà. Tần Phong nhìn thấy rồi trọng trấn Hùng Phong Tam Đại Mạch hệ. Có Tần Phong cái tầng quan hệ này ở cổ mạch đương nhiên là chuyện đương nhiên, trở thành rồi Thái Hạo Tông cường đại nhất mạch hệ. Ngay sau đó thì là Giang Mạch. Giang Mạch mạch thủ là một cái tên là Giang Vũ Nhu nữ hài tử. Đối với Giang Vũ Nhu trở thành mạch thủ, Thái Hạo Tông có rất nhiều người đều không thỏa mãn. Nhưng là làm Thái Hạo Tông những người kia biết được Giang Vũ Nhu cùng Tần Phong là bạn cũ về sau, tất cả mọi người liền đều phi thường duy trì Giang Vũ Nhu trở thành mạch thủ. Nó càng là tuổi trẻ một hệ, Tần Phong đã trở thành rồi Tây Đại Lục thần tượng cấp nhân vật. Ở Thái Hạo Tông đệ tử trong lòng, Tần Phong chính là tín ngưỡng. Tần Phong nhìn thấy Giang Vũ Nhu vẫn như cũ là năm đó dáng vẻ đó, trừ rồi tu vi hơi cường đại rồi mấy phần bên ngoài. A, Tần Phong. Giang Vũ Nhu xoay đầu lại, nhìn thấy rồi Tần Phong, sắc mặt khẽ giật mình. Nhưng là vừa nghĩ tới Tần Phong thanh danh, Giang Vũ Nhu liền cuống quýt đổi giọng. Minh chủ đại nhân, hắc hắc, ta vẫn là ưa thích nghe ngươi gọi ta Tần Phong. Tần Phong cười nói, nhìn thấy nữ hài tử này, Tần Phong không khỏi nghĩ đến năm đó kia cái bị Đại Liệt Tông vây giết thiếu nữ. Năm đó hắn tiện tay cứu xuống Giang Vũ Nhu, lại cùng Giang Vũ Nhu kết xuống một đoạn nhân quả. Bị Tần Phong kiểu nói này, Giang Vũ Nhu sắc mặt đỏ bừng. Minh chủ đại nhân, Vũ Nhu cùng ngươi thân phận khác biệt, vẫn là thôi đi. Ha ha, sợ cái gì, chúng ta là bằng hữu nha. Tần Phong cười nói. Giang Vũ Nhu khuôn mặt hơi hơi có chút thất lạc, yên lặng gật đầu. Vâng, Tần Phong đại nhân, ở Giang Mạch Đại Lục ở bên trên. Tần Phong nhìn thấy rồi kia cái trống quải trượng lão già Giang Thái Hư. Giang Thái Hư đã dần dần già đi, mục nát đến rồi cực hạn. Là minh chủ đại nhân. Giang Thái Hư nhìn thấy Tần Phong, cuống quýt ôm quyền hành lễ, lại bị Tần Phong nâng đỡ. Lão tiền bối không cần đa lễ, đều là người một nhà. Giờ khắc này Giang Thái Hư đã xa xa nhìn không thấu Tần Phong rồi. Tần Phong tựa như là mênh mông biển lớn sâu không lường được. Giang Thái Hư không khỏi cảm khái. Lần trước gặp được Tần Phong thời điểm, Tần Phong tu vi còn chẳng qua là thần tôn sơ kỳ. Lúc này mới chỉ là mấy trăm năm, liền đã long trời lở đất rồi. Giang Thái Hư cũng không biết ra giới nghe đồn, cũng không biết rõ Tần Minh đã bước lên đầu sỏ sự tình. Nếu là hắn biết rõ rồi, tất nhiên sẽ càng thêm chấn kinh. Cùng Giang Thái Hư hàn huyên nửa ngày, Tần Phong lấy chính mình tu vi chi lực vì Giang Thái Hư tẩy tủy phạt xương, đồng thời cấp cho Giang Thái Hư rồi một cái cấp 9 thần đan. Vì Giang Thái Hư duyên thọ vài vạn năm, lão giả này năm đó giúp rồi hắn chiếu cố rất lớn. Tần Phong cũng không nhẫn tâm cái này nhưng kính tiền bối cứ như vậy qua đời. Rời đi Giang Mạch, Tần Phong lại đi tới rồi cổ mạch. Bởi vì Tần Phong không có thông chi, cho nên cổ mạch người cũng không biết rõ. Có rất nhiều người còn tưởng rằng Tần Phong đang cùng những đại nhân vật kia thương lượng chuyện. Quan trọng đây, Tần Phong nhìn thấy rồi cổ Ngọc Liên. Cổ Ngọc Liên vẫn là như thế xinh xắn đáng yêu, chính tại khổ luyện công. Ngọc Liên muội muội Lợi hại rồi, Tần Phong bỗng nhiên xuất hiện ở cổ Ngọc Liên sau lưng. Tán thưởng một tiếng, cổ Ngọc Liên giật nảy mình. Tần Phong âm thanh quen thuộc kia để cho nàng thân thể mềm mại chấn động. Phảng phất bị điện giật đồng dạng. Tần Phong ca ca, cổ Ngọc Liên quay đầu. Nhìn thấy Tần Phong về sau, kích động không thôi, bay nhào tới, cho rồi Tần Phong một cái lớn lớn ôm. Tần Phong ca ca, ngươi làm sao trở về rồi? Ngọc Liên rất tưởng niệm ngươi nha, còn không phải là vì rồi tới nhìn ngươi một chút. Tần Phong cười nói, hắn nhẹ nhàng vuốt rồi vuốt cổ Ngọc Liên đầu tóc, dẫn tới cổ Ngọc Liên một hồi hờn dỗi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?